kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, hợp lực lượng. Liều thể chất, phát hiện công kích không đến về sau, Lục Thần liền triệu hoán ra tàn ảnh chi cây ga. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn không tệ. Bất quá, mặc dù giết chết trước mắt tà ma, Lục Thần nhưng không có buông lỏng, mà là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Liên tiếp 3 lần phục sinh, để Lục Thần biết, trước mắt tà ma, căn bản không phải phổ thông đồ vật, mà đổi thành một bên. Liều cũng thoáng khôi phục một chút, chỉ là, hắn lúc này, sắc mặt rất là không tốt. Thần, cẩn thận, có thể liên tiếp phục sinh. Dạng này tà ma, tuyệt đối là thần tính sinh vật. Dạng này tà ma, không phải chúng ta có thể chống cự. Mang theo những người khác rời đi nơi này, cùng thần nhiễm đồ vật liền không có một cái dễ dàng đối phó. Tại Liêu trong mắt, Lục Thần mặc dù tiềm lực rất đủ, nhưng bây giờ hắn căn bản không phải tà ma đối thủ. Bởi vậy, hắn đã chuẩn bị rút lui. Chỉ là, Liêu nói đã chậm, tại Lục Thần bên cạnh, cái kia vừa mới bị hắn nện thành mảnh vỡ tà ma, rất nhanh liền ngưng tụ phục sinh. Mà lần này, phục sinh tà ma, trên mặt xuất hiện không còn là thong dong, mà là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi rất tốt, côn trùng, cũng dám làm bị thương thân thể của ta. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kia tà ma còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng không nhịn được Lục Thần, một kiếm liền đập tới. Đánh thì đánh, ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm ép nói nhảm nhiều lắm. Lấy chí mệnh một kích thống ngự lực lượng toàn thân Lục Thần, một kiếm hung hăng đánh tới hướng kia tà ma. Mà lần này, tà ma vẫn cũng không lui lại. Đương nhiên, cùng vừa rồi không nhìn Lục Thần công kích khác biệt, lần này, nàng trực tiếp giơ tay lên cánh tay. Cái này vậy mà là chuẩn bị dùng cánh tay ngăn cản Lục Thần công kích. Cũng dám ngăn cản, muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần lực đạo lại gia tăng một điểm. Ầm ầm một tiếng, Lục Thần một kiếm hung hăng đập vào kia tà ma phía trên. Chỉ là sau một khắc, Lục Thần sắc mặt liền thay đổi. Hắn phát hiện công kích của mình lại bị hoàn mỹ chặn lại. Cũng không phải là các ngươi man nhân mới có lực lượng, hợp lực lượng, ta cự nhân thân thể cũng không sợ các ngươi man nhân a. Hai tay đi lên vừa nhấc, kia tà ma liền đem Lục Thần trường kiếm nâng lên. Sau đó, một quyền liền hướng phía Lục Thần ngay ngực đánh tới. Nói chuyện chính là tà ma, mà lần này, nàng huyễn hóa ra thân hình, không phải nhỏ gầy như bóng đen thích khách, cũng không phải thân thể hoàn mỹ nắm mâu chiến sĩ, mà là một cái cao đến 2m4 tả hữu cường hoành tiểu cự nhân. Thân hình cao lớn, tà ma lực lượng cũng là khủng bố đến cực điểm. Một quyền kia oanh ra, không khí đều phát ra nổ đùng. Nhưng đối với cái này công kích, Lục Thần hoàn toàn không có ngăn cản, mà là một kiếm hướng phía tà ma đầu hung hăng đập chém xuống tới. Hợp lực lượng, ai sợ ai, đến a. Huyết dịch sôi trào, chiến giống, tàn ảnh chi giả khải cùng nộ khí, để Lục Thần hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn ngay cả phòng ngự đều không muốn phòng ngự, trực tiếp mở ra lấy thương đổi thương đấu pháp. Âm, âm, liên tiếp hai đạo tiếng vang, liên tiếp vang lên. Đạo thứ nhất là tà ma nắm đấm thẳng tắp đánh vào Lục Thần ngực bụng ở giữa. Nắm đấm kia kỳ nặng vô cùng, còn mang theo một loại chấn động lực đạo, xuyên vào Lục Thần tim phổi. Cái này khiến Lục Thần tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tà ma cũng không dễ chịu, nàng kia trơn bóng đầu bị Lục Thần trực tiếp ném ra khe hở. Ngươi đáng chết, bị Lục Thần làm bị thương, để nàng hoàn toàn phẫn nộ. Chỉ là còn không đợi nàng công kích, chung quanh man nhân liền xông đến phụ cận, hướng phía thân thể của nàng điên cuồng chào hỏi, xông lên phía trước nhất chính là nha. Nha nanh tăng vọt hắn, lực lượng cũng mạnh mẽ gần một lần. Nhưng cũng tiếc, hắn đụng phải tà ma lại một cái so một cái khủng bố. Luận lực lượng, hắn không bằng trước mắt pho tượng, mà nói kỹ xảo, càng là chênh lệch tà ma rất xa. Vừa vặn xông lên trước, công kích của hắn liền bị nghiêng người tránh thoát. Sau đó, bị một bàn tay cho đập bay ra ngoài, bị đánh bay, không chỉ là nha một người, cái khác man nhân cũng đều là vừa mới lên trước liền bị đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên, cao ngạo tà ma bị lục thần một kiếm đập não nứt về sau, trực tiếp cải biến sách lược. Nàng không đang cùng man nhân cứng đối cứng, mà là bằng vào kỹ xảo, du tẩu tại một đám man nhân ở giữa điên cuồng công kích. Nàng bị lục thần lực lượng cho đánh sợ, chỉ là không thể không nói chính là hiệu quả như vậy rất tốt, man nhân lực lượng cường hoành, kỹ xảo lại không phải rất cao siêu. Tại kia pho tượng điên cuồng lắc lư về sau, cơ hồ không có man nhân có thể công kích đến thân thể của nó. Bằng vào kỹ xảo, kia pho tượng lấy rất ít khí lực, liền đem một đám man nhân tất cả đều đánh bay ra ngoài. Càng khó chịu hơn chính là, kia pho tượng, trừ kỹ xảo bên ngoài, lực lượng cũng rất mạnh, càng có được chấn động đặc thù lực lượng, bị nàng đánh bay man nhân. Dù là thân thể cường hoành, cũng có rất nhiều đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Tránh ra, trước mắt man nhân tụ tập cùng một chỗ, lại không cách nào đối tà ma tạo thành tổn thương. Lục thần không thể không nhanh chóng tiến lên. Một tiếng hô quát về sau, lục thần trực tiếp phía trước, chính diện đối chiến lên pho tượng. Mà lần này, pho tượng cũng không còn một mặt khinh thường, kia kém chút đem nó đầu đập nát một kiếm, để nàng nhận rõ chân tướng. Cái này người man, không kém, chỉ là, mặc dù công nhận lục thần lực lượng, nhưng đối với chiến thắng lục thần, nó vẫn có 10 phần lòng tin. Chỉ dựa vào lực lượng, nhưng không chiến thắng được ta. Đối mặt lục thần một kiếm bổ tới, tà ma trực tiếp nghiêng người tránh thoát, cũng một quyền hướng phía lục thần đánh tới. Kia tà ma, cường đại không chỉ lực lượng, còn có kỹ xảo, nhưng không khéo chính là, lục thần kỹ xảo, cũng xưa nay không chênh lệch. Hắn đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, cũng không phải hư. Tại kia tà ma nghiêng người thời điểm, lục thần trong tay kiếm sắt đã quét ngang mà qua, muốn đem kia tà ma chặn ngang chặt đứt. Như thế tình huống làm cho tà ma không thể không biến chiêu, chỉ là tà ma rất nhanh liền phát hiện, vô luận nếu như nàng ra chiêu, đối diện mọi dợ đều có thể theo kịp. Kia mọi dợ trong tay thiêu hỏa côn rất là buồn cười, đồng thời đối diện mọi dợ chiêu số cũng rất là đơn giản, phần lớn là chém thẳng, quét ngang. Nhưng chiêu số mặc dù đơn giản, phối hợp trước mắt mọi dợ lực lượng lại rất thực dụng. Kia mỗi một kiếm vung xuống đều làm cho tà ma, nếu không ngạnh kháng, nếu không tránh né, hoặc là lưỡng bại câu thương, mà liên tiếp trốn tránh mấy lần về sau, pho tượng cũng nổi giận, không còn né tránh, mà là một đôi nắm đấm hướng phía lục thần kiếm sắt cứng rắn nện, muốn từ đó cửa phá vỡ lục thần thế công. Mà hiệu quả như vậy xác thực không sai, dù là lục thần có man vương huyết thống, một kích chí mạng trọng kích về mặt sức mạnh, vậy mà cũng vô pháp cùng kia tà ma so sánh. Nó mỗi một quyền nện xuống, lục thần đều cảm giác có đạn pháo tại trước người mình nổ rơi. Oanh, oanh, oanh, bằng vào một đôi nắm đấm, kia tà ma lại đem lục thần oanh liên tiếp lui về phía sau, hai tay run lên, càng có chấn động lực lượng trải qua kiếm sát truyền vào lục thần thể nội, để hắn phế phủ chấn động. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không có tránh né, vẫn là một kiếm hướng phía tà ma đập tới. Không có biện pháp, lục thần rất rõ ràng. So với tà ma, hắn mạnh nhất chính là lực lượng cùng thể chất. Kỹ xảo mặc dù cao siêu, nhưng bạch ngân cấp bậc kiếm thuật còn không cách nào nghiền ép đối diện. Bởi vậy, cùng đối phương liều mạng là lục thần duy nhất thủ thắng phương pháp. Đương nhiên, lục thần cũng đã từng nghĩ tới trốn dị độ không gian, để tà ma không cách nào công kích. Đây quả thật là có thể làm. Tiểu cự nhân hình thái tà ma tựa như không có tiến vào dị độ không gian năng lực. Nhưng nó không tiến vào trốn dị độ không gian, lục thần cũng vô pháp công kích. Mà khi đó, tà ma liền sẽ công kích lục thần tộc nhân. Cũng bởi vậy, lục thần chỉ có thể nhảy ra cùng đối phương liều mạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.